Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, ác nhân giận dữ. Máu phun ra 5 bước, Kiêu Ca nhìn xem cái này gầy yếu tiểu nữ hài, ngắn ngủi ngây ra một lúc về sau, liền quay quá mức nói ra, tiếp tục đi. Tiểu nữ hài đầy mắt tràn ngập khát vọng, nhưng lại cực kỳ khiếp đảm nhìn lướt qua Tứ Mao Tử. Âm thanh run rẩy tiếp tục cầu khẩn. Thúc thúc, ta van ngươi, ngươi dẫn ta đi thôi. Muốn ta làm gì đều được. Van cầu ngươi, trở về. Tứ Mao Tử trừng mắt hạt châu quát. Tiểu nữ hài nghe nói như thế, lập tức bị tiếp theo run rẩy. Ta để ngươi trở về. Tứ Mao Tử bộc lộ bộ mặt hung ác gào thét. Tiểu nữ hài bị hù thân thể ngửa về đằng sau. Khiếp đảm vô cùng nhìn xem hắn. Không tại lên tiếng, Kiêu Ca dắt lấy trong tay lão đầu. Tiếp tục hướng lui lại đi. Tiểu nữ hài quỳ gối cổng trên mặt đất. Ngu ngơ nhìn xem Kiêu Ca. Gắt gao nắm chặt nắm tay nhỏ. Kiêu Ca không đành lòng đang nhìn hướng đối phương. Chỉ dắt lấy lão đầu bước nhanh lùi ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng bước chân tại lầu một nổi lên. Giống như trọng chùy hung hăng đánh tại Kiêu Ca đám người trên trái tim. 4-5 gian ký túc xá cửa phòng trong suốt trên cửa. Xuất hiện từng cái đầu nhỏ. Có nam hài, có nữ hài. Bành bành bành. Mãnh liệt đánh cánh cửa thanh âm vang lên. Lầu một bên trong nháy mắt bộc phát ra chỉnh tề tiếng la. Thúc thúc, cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta đi. Để chúng ta ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng hô hoán, tiếng khóc, nháy mắt liên thành một mảnh. Những cái kia đã hiểu chuyện, đồng thời bị cầm tù hài tử, đều phát ra kêu cứu. Kiêu Ca cắn răng, viết thú các www, sụp, vip, sững sờ ngay tại chỗ. Dâu quay nón trông thấy Kiêu Ca dừng bước, lập tức mở miệng nói ra. Bên ngoài khẳng định có người, chúng ta cứu không được. Kiêu Ca trầm mặc, đi à. Dâu quay nón giống lên một tiếng. Các ngươi trước tiên lui. Lên xe trước. Kiêu Ca đột nhiên hô một tiếng về sau. Lập tức liền xông về hành lang. Đầu bậc thang phương hướng. Từ phía trên theo tới Mã Tử. Xem xét Kiêu Ca trở về. Lập tức liền lui lại. Cang cang. Kiêu Ca trùng thiên đánh hai thương. Trừng mắt hạt châu quát. Đều lùi cho ta trong thang lầu trong đi. Cứu đi. Đại hoàng thấy Kiêu Ca làm ra quyết định, lập tức liền cất bước tiến lên, cúi đầu nắm chặt súng, hướng về phía bằng sắt cửa phòng khóa cửa vị trí, liên tiếp nổ súng, súng vang lên qua đi, mấy cái túc xá cửa sắt khóa cửa toàn bộ bị đánh nát. Chúng ta ra ngoài, ra bên ngoài chạy, ngoặc kép chấm chấm, từng bầy hài tử, cao giọng hô hào, liều mạng xông về hành lang. Kiêu Ca khoát tay quát. Phân tán chạy, các ngươi phân tán chạy, không cần tụ chồng chất, đi ra ngoài liền hướng hẻm, hướng trong khu cư xá chui. Cảm ơn ngươi, thúc thúc, cái kia trước hết nhất khẩn cầu Kiêu Ca tiểu nữ hài. Quỳ trên mặt đất dập đầu liên tiếp 3 cái khấu đầu. Lập tức co cẳng liền chạy, trở về, đều cho ta trở về, bằng không thì bắt lấy, cho hết các ngươi chơi chết. Giờ phút này. Một mực trốn ở khúc quanh thang lầu lão nương môn gấp. Mắt đỏ hướng về phía chạy tứ tán hài tử hô. Bởi vì những người này búp bê. Chính là nàng tại xã hội này chung dựa vào sinh tồn thẻ đánh bạc. Người gọi người mẹ cái bê. Kiêu Ca đột nhiên cất bước tiến lên. Nâng lên cánh tay liền bóp cò. Cang cang. Hai tiếng súng vang nổi lên. Không sai cùng phòng lão nương môn ừng ực một tiếng ngã xuống đất. Cẩu vật, người cũng xứng còn sống. Kiêu Ca cúi đầu đánh 3 phát. Lão nương môn tại chỗ đầu nổ tung. Trừng mắt hạt châu toàn thân run rẩy mấy cái. Triệt để tắt thở rồi. Tứ Mao Tử nắm quyền nhìn xem Kiêu Ca. Trong lòng càng thêm không xác định. Đám người này ngã xuống đất là làm cái gì? Thừa dịp loạn, đi. Kiêu Ca khoát tay giống lên nhất cuống họng. Cất bước liền chạy ra ngoài. Mấy chục giây sau. Hai đài ô tô, phân tán xông về ngoài đại viện vây. Tối thiểu không dưới 5-10 tên trai trai hài tử. Cũng trên đường phố 4 phía tán loạn. Lầu Chính bên trong Mã Tử đuổi theo ra đến về sau. Toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn hắn mở xe của chúng ta. Thế nào đuổi? Ngoặc kép chấm chấm. Hốt hoảng tiếng hỏi vang lên. Đều đừng loạn. Cho chạy tới huynh đệ gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn. Đối phương mở xe của chúng ta rời đi. Một cái lĩnh đội đứng ở trong đám người hô. Tiểu Trần, người dẫn người đi bắt hài tử. Nhanh lên, không thể để cho bọn hắn chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường phố, Đại Hoàng lái xe, đột nhiên lừa gạt đến một cái trong ngõ hẻm. Lập tức dập lửa, Tứ Mao Tử sững sờ. Các ngươi không có ý định lái xe chạy. Xe là đèn sáng, ta khai mẹ nó xe. Đại Hoàng đẩy cửa xe ra, dẫn đầu nhảy xuống, đến, xuống tới. Kiêu ca dắt lấy Tứ Mao Tử cổ áo, một cái liền đem hắn hao xuống dưới. Trong xe, hai cái lão đầu giờ phút này ánh mắt đã hơi có vẻ thấp thỏm. Ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Ong ong, đúng lúc này, trên đường phố vang lên mênh mông tiếng motor vang. 4-5 chiếc xe Việt dã đột nhiên theo viện phương chỗ ngã ba lao đến. Người đối diện đến, Đại Hoàng nhắc nhở một câu, đem bọn hắn kéo xuống đến. Kiêu ca chỉ vào trong xe lão đầu chào hỏi một tiếng đồng bạn. Xuống tới, Đại Hoàng bên cạnh huynh đệ cầm súng giống lên một tiếng. Tiểu huynh đệ, người già cũng ra, mục đích cũng đạt tới. Còn cột hai chúng ta lão đầu tử làm gì? Chỗ ngồi phía sau đầu chọc lão gia hòa, thanh âm trầm thấp nói ra. Ta tại trường cát vẫn có một ít bằng hữu. Người đem ta làm mất tích. Các ngươi tuyệt đối không dễ đi. Người cứ nói đi. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đại Hoàng đi lên chính là một cái vả miệng tử. Cho ta xuống tới. Két két. Đúng lúc này, 200 mét có hơn trên đường phố. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng thắng xe. 4-5 cái tráng hán mang theo súng đi xuống. Tốc độ cực nhanh liền đuổi hướng về phía 6-7 tiểu hài. Kiêu ca nghe tiếng quay đầu, nháy mắt nhận ra, những hài tử kia trong, có một cái chính là vừa rồi cầu mình tiểu cô nương kia. Đều cho ta ôm đầu, quỳ trên mặt đất, thảo mẹ ngươi, dừng lại, ngoặc kép chấm chấm. Tráng hán tiếng hô hoán không dứt bên tai vang lên, 7-8 cái hài tử cũng không để ý tới bọn hắn. Chính là vùi đầu điên chạy, cang cang, hai tiếng vang lên nổi lên. Kiêu ca tận mắt nhìn thấy, tiểu cô nương kia bị đánh bại tại từng mảnh rừng cây chung. Đằng sau đuổi theo hán tử tiến lên, cúi đầu lần nữa hung ác bổ hai thương quát. Mẹ nhà hắn, lại chạy a, người đang chạy một cái thử một chút. Nơi xa nhát gan hài tử đã dừng bước, những cái kia một lòng muốn lao ra người, bốc lên bị đánh chết nguy hiểm. Cũng vẫn tại chạy trước, kiêu ca đứng tại trong ngõ hẻm, không có đi cứu, cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn vô lực nhìn xem cái tràng diện này, trong lòng chỉ có một cổ khó mà nói rõ phẫn nộ. Hắn không phải thần tiên, hắn cứu không được tất cả mọi người, cũng không cải biến được bất kỳ xã hội nào bên trong mặt tối. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng, hắn cái kia một bầu nhiệt huyết nóng hổi. Kiêu ca quay người, cất bước về tới ô tô bên cạnh, đưa tay liền đem súng ngắn nhắm ngay trong xe. Tứ Mao Tử sửng sốt, trong xe hai cái lão đầu cũng ngẩn ra, căn bản không biết kiêu ca muốn làm gì. Số 1, mục đích đạt đến, không đáng. Bên cạnh huynh đệ hiển nhiên đã biết kiêu ca ý đồ, lập tức tiến lên liền muốn ngăn cản. Người đừng nhúc nhích. Kiêu ca trừng mắt hạt châu, thanh âm không lớn hướng về phía đồng bạn hô. Đồng bạn sửng sốt, Đại Hoàng không có lên tiếng nữa. Đều nói cái này khu 9 phát triển không tốt. Lão bách tính qua nước sôi lửa bỏng. Kiêu ca cắn răng, mẹ nhà hắn, liền các ngươi đám này giỏi đều có thể thân cư yếu chức. Vậy chúng ta có thể phát triển xong chưa? CNM, các ngươi so ta đều bẩn a. Người muốn làm, Tứ Mao Tử đưa tay liền muốn ngăn cản. Cang cang cang cang, kiêu ca trong mắt đều không có nháy. Hướng về phía trong xe mãnh sụp đổ nhất con thoi rét đạn. Quay người nói ra, đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,